Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 518, đấu trí đấu dũng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La lại đến một lần, đem những đi đó tiêu diệt toàn bộ Thanos dư đảng tiểu đội đi qua trong một tháng. Giống như Long bọn hắn cẩn thận trước đem trước đó bọn hắn đã trải qua xác định là khu vực an toàn. Khu vực kiểm tra rồi một lần, xác định cũng không có cái gì ẩn giấu thế giới sau liền bắt đầu chuẩn bị hướng ra phía ngoài tiến. Hành khuếch trương thăm dò, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực dạng này tập trung thực lực một chút chút hướng ra phía ngoài thăm dò, Tony nói đến. Nếu như vậy chúng ta muốn lúc nào mới có thể thăm dò đến cái kia ẩn giấu thế giới, nhưng là dạng này là biện pháp ổn thỏa nhất. Batman nói đến, ta thậm chí hoài nghi đối phương liền đang chờ lấy chúng ta tách ra hành động. Như thế không phải vừa vặn sao, chúng ta đem bọn hắn hấp dẫn ra đến. Tương kế tựu kế, Tony nói đến, theo ngươi nói không phải là không thể được. Nhưng là chúng ta đối với đối phương hiểu quá ít, không có cách nào chế định ra hoàn bị kế hoạch. Batman nói đến, hắn cái này cẩn thận đặc điểm theo thực lực đề cao càng ngày càng nghiêm trọng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lúc cần mạo hiểm. Hau nói đến, dù sao thực lực của đối phương nhiều nhất cùng chúng ta tương đối không phải sao, Tony nói đến, đúng a. Chỉ cần xác định thực lực của đối phương hạn mức cao nhất, còn không thể chế định ra một cái có hạn chế kế hoạch sao? Batman một trận trầm mặc, tốt a. Ta đồng ý kế hoạch của ngươi, nhưng là muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ám vũ trụ hạch tâm trên địa cầu, cái thế giới này Iron Man nhận được tin tức, xem ra bọn hắn rốt cục không chờ được, bắt đầu chuẩn bị tính toán chúng ta. Nhìn lấy tin tức bên trên nội dung cái thế giới này, Iron Man lộ ra một nụ cười. Người xác định chúng ta làm như vậy có thể, Thanos hỏi, ta cảm thấy chính diện giao chiến lời nói, chúng ta sẽ không thua. Có thể di động đầu óc lời nói làm gì nhất định phải liều mạng đâu, Tony cười một cái nói đến. Hơn nữa thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, chúng ta cũng có thể đánh vào đối phương cao tầng nội bộ. Lần trước Liệp Ưng thực lực quá kém, hoàn toàn thu thập không đến tin tức hữu dụng. Tốt a, ta đi thông chi những người khác đi chuẩn bị. Thanos nói đến, hắn biết đang dùng đầu óc bên trên bản thân không sánh bằng Iron Man, cho nên cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến. Một bên khác, giống như Long bọn hắn tại một tháng kỹ càng chuẩn bị sau rốt cục bắt đầu rồi đối với không biết giải đất thăm dò. Thật là kỳ quái, những thế giới này giống như không có nhận Thanos thủ hạ tập kích. Tony nhìn lấy kết quả điều tra nói đến, vùng này hẳn là lúc ấy chúng ta tại cùng Thanos quân đoàn chủ lực giao chiến thời kỳ ở giữa khu vực, khả năng đối phương không có để ý những cái này tiểu thế giới đi. Batman nói đến, bởi vì những thế giới này không có một cái nào vượt qua cấp 5. Cho nên tại lúc ấy loại tình huống đó cũng không đáng được Thanos quân đoàn chuyên môn phái người đến một chuyến. Bất quá, mới nhất kết quả biểu hiện, ở phụ cận đây có truyền tống ma pháp trận dấu vết. Hẳn là đối phương định tới, nhưng là về sau hủy bỏ. Dr. Strange nói đến, có lẽ đây là một cái manh mối. Có thể khôi phục lại sao? Batman hỏi. Ta thử xem đi, Dr. Strange nói đến. Cũng không lâu lắm, Dr. Strange liền căn cứ nơi đó ma pháp còn sót lại khí tức đẩy ngược ra truyền tống trận. Cái truyền tống trận này hẳn là thông hướng một cái tổ hợp thế giới, tựa như phía trước tiền tuyến chiến trường một dạng, Dr. Strange nói đến. Ta có dự cảm, chúng ta biết ở trong đó tìm tới chúng ta đồ mong muốn. Giống như Long nói đến, như vậy hiện tại liền bắt đầu tiến hành kế hoạch bước đầu tiên đi. Batman nói đến, tiếp theo, giống như Long bọn hắn phái ra một đội lấy siêu nhân cùng Hau còn có Loki cầm đầu đội ngũ, thông qua truyền tống trận, đi đến cái kia một vùng không gian. Rất nhanh, Loki liền thông qua ma pháp cùng bên này thành lập nên liên hệ, tình huống bên này cùng dự đoán không sai biệt lắm, bất quá nơi này đã trải qua hoang phế. Bọn hắn thế mà đem những thế giới này hoàn toàn phá hủy. Thực sự là phát dồ. Cẩn thận chút, rất có thể bọn hắn nơi này còn có những người khác. Batman nói đến, tiến lên không bao lâu, Loki bọn hắn đã tìm được nơi này trung ương căn cứ. Ở trong căn cứ, bọn hắn tìm được một bộ bản đồ vũ trụ. Đây chính là, bọn hắn dùng bản đồ. Loki nói đem địa đồ truyền về căn cứ. Xem ra, bọn hắn chiếm lĩnh thế giới so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Tony nhìn lấy địa đồ cùng. Bọn hắn thống kê địa đồ so sánh một chút nói đến. Dạng này mới bình thường. Batman nói đến, từ trên tấm bản đồ này có thể thấy được. Bọn họ sơ bộ thăm dò bắt đầu vị trí hẳn là ở nơi này một vùng. Batman nói đem trên bản đồ một bộ phận đánh dấu ra, đây là bản đồ góc trên bên phải. Không thể nào, thấy thế nào đều hẳn là từ giữa đó hướng ra phía ngoài thăm dò mới phù hợp một cái bản đồ a. Tony nói đến, nếu như đối phương thực sự đem chọn cái đại vũ trụ đều thăm dò xuống tới về sau có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng là tấm bản đồ này chỉ là bọn hắn đang thăm dò. Batman nói đến, hiện tại chúng ta liền muốn suy tính ra, bọn hắn cái kia ẩn giấu thế giới vị trí. Một bên khác, ám vũ trụ hạch tâm trên địa cầu. Thanos hỏi cái thế giới này, Iron Man nói đến, người xác định tấm bản đồ kia sẽ cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, cái thế giới này, Iron Man đắc ý nói, đương nhiên. Bọn hắn nhất định sẽ coi là tấm bản đồ kia ở giữa khu vực chính là ta sao thế giới ẩn tàng vị trí. Đến lúc đó nhất định sẽ tập trung ở nơi đó. Chỉ cần chúng ta sớm thiết lập tốt mai phục, liền có thể một lưới bắt hết bọn họ. Hiện tại bắt đầu bước thứ hai kế hoạch đi. Thanos sau khi nghe nhẹ gật đầu, như thế liền tốt. Ta cũng muốn đem bọn hắn một chút chút bóp nát. Mặc dù phía trước đen Hyperion Long là người của một thế giới khác, nhưng là Thanos vẫn cảm thấy đó là huyết mạch của hắn đồng tộc. Một cách tự nhiên, liền đem đen Hyperion Long chết đặt ở giống như long trên đầu của bọn hắn. Ta cảm thấy nơi này sẽ không có càng nhiều đầu mối. Loki nói đến, nếu như các ngươi có thể từ nơi này chút trong phế tích được cái gì đầu mối hữu dụng lời nói là ta chưa nói. Vẫn là cẩn thận một chút đi, Batman nói đến, bỗng nhiên, Loki cảm ứng được cái gì, có ma pháp chấn động. Hẳn là truyền tống ma pháp, tiếp lấy hắn gọi lên Hau cùng đi đến rồi ma pháp ba động địa phương. Các ngươi là ai? Những người đó nhìn lấy Loki cùng Hau hỏi. Các ngươi lại là người nào thủ hạ của Thanos sao? Loki hỏi. Chúng ta là Thanos quân phản kháng người. Các ngươi cũng là thế giới khác phản kháng Thanos người đi. Người cầm đầu kia người nói đến. Đúng thế, trên thực tế Thanos quân đoàn đã bị chúng ta tiêu diệt. Chúng ta đang tìm Thanos dư đảng cùng bản thân hắn. Hau nói đến, làm sao có thể? Các người thực sự giải quyết Thanos thủ hạ quân đoàn, đối phương đầu lĩnh kinh ngạc nói. Đương nhiên, thực lực của chúng ta thế nhưng là rất cường đại. Hau nói đến, vậy thì thật là quá tốt. Chúng ta trước đó không dám theo thủ hạ của Thanos chính diện chống lại. Chỉ có thể đem thế giới của mình ẩn giấu đi. Đã các ngươi chiến thắng thủ hạ của Thanos, liền là bằng hữu của chúng ta. Người cầm đầu kia người hưng phấn mà nói ra, các người nguyện ý đi thế giới của chúng ta sao? Ha ha, chúng ta người cũng không ít. Hơn nữa các người không lo lắng chúng ta trực tiếp xâm lược các người sao? Loki hỏi. Đã các người là Thanos địch nhân, như vậy nhất định không phải là xâm lược thế giới khác người. Người cầm đầu kia người nói đến, chúng ta sẽ cùng chúng ta thế giới người thương lượng một chút. Loki nghĩ nghĩ nói ra, không có vấn đề, chúng ta về trước đi nói cho những người khác cái tin tức tốt này. cái truyền tống trận này chúng ta liền ở lại chỗ này. Nói xong, cái kia một đội người liền biến mất không thấy. Lời của bọn hắn tin được không? Hầu nhìn lấy Loki hỏi. Một cái bẫy, nhưng là rõ ràng như vậy bẫy dập có thể hay không quá rõ ràng hơi có chút. Loki cau mày tự hỏi. Được rồi, vẫn là giao cho Batman bọn hắn đi đau đầu đi. Loki nói xong cũng đem tin tức trở lại căn cứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.